Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 117. Huynh đã đến rồi. Trong phòng, một mảnh yên lặng, Lục Tiểu Thanh chậm rãi đi lên phía trước, vươn tay ra, khẽ nhấc chiếc nón rộng vành kia lên. Dưới chiếc nón rộng vành, một khuôn mặt từ từ ngẩng lên, nhìn theo khuôn mặt, mang theo nụ cười quen thuộc đó. Lục Tiểu Thanh không khỏi cũng cười, một tay đập lên trên bả vai người nọ, nói: Quân Hiên, huynh đã đến rồi. Người này đúng là Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, vươn hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cắn răng nói: Tiểu Thanh, thật xin lỗi, đã để cho nàng phải chịu khổ rồi, thật xin lỗi. Lục Tiểu Thanh cũng không đẩy Lý Quân Hiên ra, vỗ vỗ lưng Lý Quân Hiên. Không có gì, không có việc gì, huynh nhìn xem. Không phải ta vẫn tốt hay sao? Ta là mệnh con rắn vạn năm, bệnh mãi không chết. Huynh xem ta hiện nay không phải là quậy rất vui vẻ hay sao? Không chịu khổ, không chịu khổ. Huynh Tường đứng ở bên cạnh, xuất trần, thấy Lý Quân Hiên ôm Lục Tiểu Thanh, không khỏi kinh ngạc nhìn vài lần. Quay đầu thấy xuất trần vẫn là vẻ mặt ý cười, ngồi bên giường như trước, lập tức đem lời dân dạy nó trở lại trong bụng. Vương cũng không có lên tiếng, nơi này đương nhiên cũng chưa đến lượt hắn can thiệp vào. Trái lại, Lục Tiểu Lam đứng ở bên cạnh, sắc mặt bất động, đứng thẳng người, giống như không nhìn thấy một màn này vậy. Nửa ngày, Lục Tiểu Thanh mới nhẹ nhàng để Lý Quân Hiên ra, thấy mắt Lý Quân Hiên hơi hơi đỏ, không khỏi cười nói: Không có việc gì, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì mà. Nào nào, để ta xem, huynh sao dạo này lại gầy như thế này. Lùi ra phía sau vài bước, Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới đánh giá Lý Quân Hiên một lần, liền trực tiếp hỏi chúng mục tiêu. Lý Quân Hiên lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: Do bận quá, không còn được nhàn nhã như trước kia, cho nên tự nhiên sẽ phải về đi một chút. Nhưng thực ra ta rất khỏe mạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Lý Quân Hiên lập tức khôi phục lại diện mạo như ngày xưa, vô cùng tao nhã, cảm xúc cũng không còn kích động nữa. Lục Tiểu Thanh đứng ở tại chỗ nhìn Lý Quân Hiên nửa ngày, đang lúc mọi người nghĩ rằng nàng sẽ nói ra lời cảm khái gì đó để biểu lộ nỗi lòng khi gặp lại người quen, thì lại thấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên, hô lên một tiếng rõ to: À, rốt cuộc đã gặp nhìn thấy người quen rồi, thật là vui, ta muốn quay về đại đường, ta muốn quay về đại đường. Lý Quân Hiên lập tức bật cười, còn tưởng rằng nàng sẽ có hành động khác chứ. Kết quả vẫn là bộ dạng này, xem ra thật sự đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: Huynh có biết rằng ta sắp buồn đến chết rồi hay không? Nơi này đều bị ta đuổi dẫn khắp rồi. Hơn nữa mọi người nơi này đều biết ta vừa ra khỏi cửa là sẽ gặp phải một đám người cung kính hành lễ, cực kỳ không có ý nghĩa, vẫn là trở về thì hơn. Ở đó có rất nhiều người cùng ta nói chuyện, cùng ta đấu võ mồm, còn công việc làm ăn kiếm ra bài nữa chứ. Đó mới là cuộc sống của thần tiên. Lý Quân Hiên cười ha ha, nói: Nói nhiều như vậy làm cái gì? Không phải là chỉ nhớ thương bạc của nàng hay sao? Yên tâm, buôn bán vẫn thuận lợi, phú quý chảy như nước. Lục Tiểu Thanh lập tức cầm lấy tay của Lý Quân Hiên hỏi: Thật sao? Thật quá tốt. Ta biết là bọn Hồng Ngọc đều là những người giỏi giang mà. Nhưng mà ta cũng không tồi, ta còn làm ăn buôn bán lớn như thế, có thể kiếm rất nhiều tiền, khẳng định những tiền lời mà mọi người thu được cho ta không thể ít được. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hưng phấn, vùng tay múa chân với mình, không khỏi cười nói: Tiểu Thanh, chờ lát nữa hãy nói đến chuyện này, nàng vẫn còn chưa giới thiệu với ta chủ nhân của nơi này. Vừa mới bước vào cửa, Lý Quân Hiên đã thấy xuất trần người ở đầu giường. Bất quá đối mặt với hai người, đương nhiên Lục Tiểu Thanh vẫn là quan trọng hơn một chút. Lục Tiểu Thanh lập tức vỗ bốp một cái lên trán, nói: Ai ra, cao hứng quá, đã quên mất tiêu chuyện này rồi. Vừa nói, vừa cầm lấy tay Lý Quân Hiên kéo tiến lên, chỉ vào xuất trần nói: Người xinh đẹp không gì sánh bằng này chính là Thập Bát Vương của Mạt Hạt, tên gọi là Gia Luật Xuất Trần, hiện tại là tướng công trên danh nghĩa của ta. Sau đó cũng không chờ hai người chào hỏi qua, trực tiếp chỉ vào Lý Quân Hiên nói: Bằng hữu tốt của ta, Lý Quân Hiên. Xuất Trần cùng Lý Quân Hiên đồng thời nụ cười. Lý Quân Hiên nói với Xuất Trần: Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dập Vương của Mạt Hạt, văn hào vũ lược, chính là thiên tài của Mạt Hạt. Xuất Trần thấy Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt không có kinh diễm, cũng không có cảm xúc khác, trái ngược hẳn với lúc nhìn Lục Uyển Thanh, trong mắt lộ ra hàm ý sâu xa, cũng tự mình hiểu rõ, lập tức cười nói: Lý Quân Hiền, nếu ta nhớ không lầm, là Tể Quận Vương, còn của Hà Giang Vương cũng tên là Lý Quân Hiền. Thấy Lý Quân Hiền mỉm cười, vừa không phản đối cũng không đồng ý, không khỏi cười nói: Mời ngồi, không cần khách khí, bằng hữu của Tuyệt Hành chính là bằng hữu của ta. Lý Quân Hiền nhìn thoáng qua Thất Trần, cảm ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Lý Quân Hiền, lại nhìn thoáng qua Thất Trần, không khỏi cười nói với Lý Quân Hiền: Ta vốn nghĩ đến nam nhân trưởng thành có bộ dáng giống huynh đã là cực phẩm rồi, lại không nghĩ rằng còn có thể có bộ dáng giống Thất Trần đây. Lý Quân Hiền gật đầu nói: Nam nhân đương nhiên không phải dựa vào vẻ ngoài mà phán đoán. Ở đại đường cũng vô cùng tôn sùng thanh danh cùng năng lực của Giật Bắc Vương, những thứ này không phải là vẻ ngoài lớn lên dễ nhìn là có được đâu. Lục Tiểu Thanh lập tức cười nói với Thất Trần: Ta đã nói mà, bằng hữu của ta sẽ không trông mặt mà bắt hình dong đâu. Thất Trần tựa vào trên mép giường cười nói: Bằng hữu của ngươi đều là dòng trong biển người, ta hiện tại đã biết hai người, có chút tò mò về cười còn lại sẽ là như thế nào đây. Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: Thất Trần, ngươi đừng thổi phồng Quân Hiên, ngươi mới gặp Quân Hiên lần đầu, mà trước kia Quân Hiên lại là thương nhân, khẳng định không có danh khí gì, ngươi cũng không nên khách khí quá như vậy, nghe thật là dối trá. Thất Trần lập tức cười ra tiếng: Bằng hữu của ngươi đến đây, ngươi còn không bảo trì, không sợ hãi, vẫn còn thích quậy, quả là nhân tài. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, từ lúc Quân Hiên bước vào đây, cùng ngươi trò chuyện, là có thể nhìn ra Quân Hiên chính là người giấu tài. Chính là do người vừa quá mà không nhìn thấy đó thôi. Lý Quân Hiền ngồi bên cạnh cười cười nhìn Lục Tiểu Thanh đang dùng vẻ mặt hồng nghi nhìn mình, nói: Khả năng cho dù thế cũng nhất định nghĩ không ra được cái gì. Thất Trần lập tức gật đầu nói: Đúng vậy, ta đã quên mất người này rất mơ hồ. Dứt lời, hai người đồng hành cười to. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt mơ hồ nhìn thoáng qua Lý Quân Hiền, lại nhìn thoáng qua Thất Trần, thấy hai người giống như có vẻ đều rung xuống, trong lời nói có bí hiệp mà mình không hiểu rõ, không khỏi nhìn Lục Tiểu Lam ở phía trước, nói: Tiểu Lam, ngươi nói thử cho ta xem hai người này nói gì vậy. Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, mặt không chút biểu tình. Vị quận vương này, sau khi bước vào cửa, thấy người không chút sơ dự liền phải trần thân phận của hắn. Hơn nữa biểu hiện hoàn toàn không giống với bộ dáng mà một vương phi nên có. Tự nhiên có thể đoán được, quan hệ giữa ngươi và Giật Bắc Vương có vấn đề. Tôi rằng ngươi là một người không có đầu óc, nhưng chỗ nào cần phải hiểu thì tự nhiên cũng hiểu được. Thí dụ như nói là mang theo một người từ trên đường trở về, người nếu như làm vậy thì khẳng định Giật Bắc Vương chứ lại đã biết được vài thứ, cho nên vị quận vương này cũng biểu hiện tương đối khéo léo. Lục Tiểu Thanh vừa nghe Lục Tiểu Lam tổng kết ngắn gọn như vậy, lập tức đã hiểu ra là nói Lý Quân Hiền tự không nghi ngờ Xuất Trần, giống như hiện tại không phải là vương vị của hắn đang ôn chuyện với người khác, mà chính là bằng hữu trong nhà cùng bạn tốt ôn chuyện. Hay mình vừa rồi lại còn cảm thấy buồn bực cơ chứ, không nghĩ tới Quân Hiên mới bước cửa vừa cửa thì đã nhìn thấy và đã đoán ra đến 98/10, thật lợi hại. Quân Hiên mấy ngày nay đã không gặp, sao lại biến thành dạng lợi hại như thế này chứ. Để Quân Hiên nghe Lục Tiểu Lam nói xong không khỏi mỉm cười. Tiểu Thanh không phải là người ngốc, nàng biết nên làm như thế nào là có chừng mực. Nàng nếu không tránh né, vậy thì đương nhiên đã nói rõ là do nàng cảm kết Giật Bắc Vương. Còn tươi cười khi gặp mặt Giật Bắc Vương, điểm này cũng không khó đoán cho lắm. Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày. Quân Hiên, huynh biến thành thông minh như vậy, từ khi nào thế? Ta trước kia sao lại không biết nhỉ? Ta lúc đầu còn nghĩ sẽ phải giải thích cho huynh một chút, không nghĩ tới huynh đã đoán ra. Thật là... Xuân Trầm mỉm cười nói. Đại đường rất nhiều nhân tài, hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật. Xem ra Tể Quận Vương ở tại triều đường không có danh, có lẽ là do huynh giấu tài. Lý Quân Hiên ha ha cười nói. Giật Bắc Vương quá khen rồi, thanh danh Giật Bắc Vương của Mặt Hạt. Từ lúc nào ta và Mặt Hạt tới giờ, nhưng là thanh danh chấn động, ngay cả một thị vệ trong phủ cũng tài năng như vậy, thật sự làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người tuy rằng đều là miệng nói không ngớt lời hay, bất quá trong lời đó lại có cảm giác như đang trông chọc nhau vậy. Trừ bỏ Lục Tiểu Thanh ra, những người khác đều có thể cảm giác được, nhưng không ai nói ra miệng. Lục Tiểu Thanh lập tức xem mồm vào, nói: Tiểu Lam không phải thị vệ của xuất trần, hắn là người của ta. Lý Quân Hiên kinh ngạc hỏi, người của nàng? Lục Tiểu Thành liên tục gật đầu nói, đúng vậy, hắn gọi là Lục Tiểu Lam, là người hầu của ta. Lý Quân Hiên không khỏi liếc mắt đánh giá Lục Tiểu Lam, đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Tiểu Lam, nói, Lục Tiểu Lam, rất vui khi được biết ngươi. Lục Tiểu Lam không nghĩ tới Lý Quân Hiên sẽ đi qua chào hỏi hắn, không khỏi nhíu mày nhìn Lý Quân Hiên, thấy trong mắt Lý Quân Hiên mang theo ý cười, sắc mặt cũng rất đứng đắn. Với thân phận là quận vương của hắn, tự mình lại qua đây chào hỏi cũng được chứng minh rằng hắn không xem mình là người thường, mà Lục Tiểu Thành giới thiệu rất tốt, người hầu không phải tiểu đệ, vẫn còn là một thị vệ. Hắn lại căn bản làm như huynh đệ thăm hỏi nhau vậy, đương nhiên cũng không biết rốt cục là ai lớn hơn ai, không khỏi gật đầu nói, rất vui khi được biết ngươi. Nói xong cũng không nói gì thêm, Lục Tiểu Thành cười hớ hớ, nói, Lý Quân Hiên, người hầu của ta rất có kiến thức, rất có tính cách đấy chứ. Hắn căn bản không giống người hầu của ta, ngược lại ta lại giống như người hầu của hắn vậy, không biết người trên kẻ dưới. Nhưng mà người hầu của ta đương nhiên là phải đặc biệt rồi, nhìn thử mà xem, lớn lên tính cách rất tốt, rất có cá tính, rất thú vị. Vừa nói, vừa thổi phồng người của mình, Lý Quân Hiên vừa cười vừa nói, đúng vậy, người của nàng không giống nàng thì giống ai? Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói, đúng, đúng, nói rất đúng, người của ta thì phải giống ta, nếu theo ta mà không giống ta, ta còn khinh thường ấy chứ. Xuất Trần thấy hai người nói chuyện cao hứng, không khỏi cười nói, Tiểu Thanh, khó có được bằng hữu của người đã đến, người không mang bằng hữu của mình đi dạo một vòng hay sao? Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần chủ động dành cho hai người một khoảng không gian riêng, không khỏi cười nói, vương phủ này có chỗ nào đẹp để mà đi dạo chứ? Bất quá ta thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Quân Hiên, ta đây không bỏ người nữa, người tự mình đi dạo đi nha. Xuất Trần lập tức cười nói, ta cũng không phải là một đứa trẻ. Lục Tiểu Thành cười tủm tỉm, cũng không để ý đến Xuất Trần nữa, túm lấy tay áo của Lý Quân Hiên để nhanh chóng chuyển đi. Lý Quân Hiên mỉm cười gật đầu với Xuất Trần, liền đi theo Lục Tiểu Thành. Phía sau Lục Tiểu Lan đương nhiên cũng đi theo, để lại hai người Xuất Trần cùng Huynh Tường. Huynh Tường thấy ba người đã đi xa, không khỏi nhìn Xuất Trần nói, vương, Lý Quân Hiên này còn chưa nói xong đã bị Xuất Trần ngắt lời. Nếu là bằng hữu của Tiểu Thành, vậy coi như là bằng hữu của ta, vừa rồi ngầm giao chiếm, người này cũng được coi như là một đối thủ ngang tài ngang sức. Huynh Tường trầm mặc một lát, sau nói, vương, ý tứ của người này là nhắm vào vương phi, mọi người đều nhìn ra được điều này. Xuất Trần mỉm cười nói, người là muốn nhắc nhở ta cái gì sao? Huynh Tường, không cần, cơ thể của ta, người cũng không phải là không biết. Về phần Lý Quân Hiên này, ở cùng một chỗ với Tiểu Thanh, cho ta một cảm giác. Tiểu Thanh có rất thích hắn, nhưng không thương hắn. Dựa theo tính tình của Tiểu Thanh, Lý Quân Hiên này còn bị giày vò dần dài đây. Huynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần, cắn chặt răng, nhưng cũng không có nói gì nữa. Lý Quân Hiên đi theo Lục Tiểu Thanh đi vào trong phòng của nàng. Phía sau Lục Tiểu Lam cũng không có ngại mà đi theo. Lý Quân Hiên lo Lục Tiểu Thanh mình vài lần, hít sâu một hơi, nói, Tiểu Thanh, được thấy nàng thật tốt, thật tốt, ta cứ cho rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa. Lục Tiểu Thanh không khỏi làm bộ nhíu mày hỏi, huynh có ý gì, huynh rủa ta chết có phải không? Lý Quân Hiên vội vàng lắc đầu, nói, không phải, nàng biết là ta không có ý đó mà. Nàng không biết thì ta biết được tin tức của nàng, này đang ở mặt hạt, ta hưng phấn vui mừng như điên đến thế nào đâu. Ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, vậy thì cả đời này ta không thể tha thứ cho bản thân được. Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói, lời này là sao? Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh hỏi, lập tức kể hết mọi chuyện cho Lục Tiểu Thanh nghe, không sót một chi tiết nào, không giấu giếm một chút nào. Đợi Lý Quân Hiên nói xong, Lục Tiểu Thanh nửa ngày cũng không nói gì. Lý Quân Hiên không khỏi cảm thấy bất an, hít sâu một hơi, nói, Tiểu Thanh, ta biết là do ta sai nên mới để cho nàng chịu khổ. Ta cũng không có gì để tự bảo chữa cho mình, ta chỉ cần nàng vui vẻ là được. Lục Tiểu Thanh mặt không chút thay đổi nhìn Lý Quân Hiên, thấy Lý Quân Hiên hai má gầy gò, khí chất từ trên người tản ra không giống với loại khí chất vừa rồi khi gặp Xuất Trần. Vừa rồi hắn vẫn mang trong người một chút tao nhã như trước, trong lúc nói chuyện còn làm cho đối thủ phải cúi đầu xưng thần. Mà hắn hiện tại mặc dù đang cố che giấu, nhưng phần cứng rắn cùng không cam lòng lại thoáng phát tán ra bên ngoài, trong đó còn kèm theo một phần tiêu điều. Lục Tiểu Thanh cho Lý Quân Hiên ngồi xuống, hung tợn trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, làm cho người luôn trầm ổn như Lý Quân Hiên cũng không biết nên nói như thế nào cho phải. Lục Tử Thành đột nhiên nói, chờ ta trở về, ta nhất định phải đánh cho Giang Huỳnh một trận mới được. Quá là quá đáng, cứ nhìn dám lúc này ta. Lục Tử Thành ta dễ bắt nạt như vậy sao? Bất quá, ta giống như thật sự dễ bị bắt nạt. Cứ như vậy để cho người ta ném đến chỗ này. Trời ạ, người thật không công bằng mà. Lý Quân Hiền nhất thời ngạc nhiên, nửa ngày mới có phản ứng, cầm lại cánh tay Lục Tử Thành vui vẻ nói, nàng không giận ta sao? Lục Tử Thành trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên, sau đó vỗ vỗ cánh tay Lý Quân Hiên, nói, ta vì sao phải giận huynh? Cũng không phải là huynh lưu đày ta, còn có đầu, nợ có chủ, nên tìm ai thì tự khắc sẽ tìm người đó. Con người của ta bình thường không phải là giận chó đánh mèo, đương nhiên không thể nói là khẳng định. Vạn nhất có một ngày vì tư lợi mà vỡ ước, như thế thì không ổn cho lắm. Nhìn Lý Quân Hiên nét mặt biểu lộ tươi cười, Lục Tử Thành gật đầu mạnh một cái, nói, đây mới là đúng chứ. Nụ cười vừa rồi rất khó nhìn, ta vẫn thích huynh từ quý trước, nhìn rất mê người. Nụ cười bình tĩnh chữ dễ vừa rồi thật sự không thích hợp với huynh. Lý Quân Hiên mỉm cười nói, phải không? Đương nhiên, huynh cũng không nhìn xem ta là ai sao? Lời lẽ của ta khi nào đã sai chưa? Phải biết rằng vì ta sẽ được bất tử. Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thành nói đứng đắn, không khỏi gắt gao nắm chặt lấy tay nàng, nói, ta biết, ta vẫn luôn cho rằng lời của Tử Thành luôn luôn đúng. Lục Tử Thành lập tức hết mũi lên, biết là tiếc rồi, lời của ta chính là vàng ngọc, cho nên phải trả tiền. Lý Quân Hiên phì cười một tiếng, có làm hay không? Tử Thành, nàng thật là biết phá hỏng không khí. Ta hiện tại nếu có tiền thì đã đưa hết cho nàng rồi. Lục Tử Thành lập tức không bằng lòng, nói, huynh không có tiền, huynh gặp ta thì có, dám ở trước mặt ta khóc than, xem ra ta không đánh chết huynh là không được mà. Mà có mấy tháng không thấy thì biến thành quỷ keo quyệt như thế này sao? Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thành cong cong khóe miệng, liền bật cười, nói, được, được, được, cho, đừng mất hứng, bất quá là mới tìm được nàng, đừng mất hứng. Lục Tử Thành lập tức mà sẵn ra, cười hở hở nói, vẫn là Quân Hiền tốt nhất, ta biết ngay chiêu này có tác dụng nhất với huynh mà. Lý Quân Hiên khẽ lắc đầu, cười nói, Tử Thành, không nghĩ tới đã lâu như vậy không gặp nàng, cứ nhiên nàng lại tới an ủi ta. Tử Thành, nàng ta biết nàng chơi đùa để cho ta vui, nhưng mà Tử Thành, nàng không cần phải là như thế. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta chính mình lựa chọn đương nhiên là có lý đạo lý của mình. Chỉ cần hiện tại thấy nàng hoàn hảo, không hao tổn gì đứng trước mặt ta, vẫn cổ quái tinh danh như ngày xưa, ta cũng đã rất cao hứng rồi. Lục Tử Thành thấy trong giọng nói của Lý Quân Hiên đã sớm lấy lại sự bình tĩnh, lập tức cười hở hở nói, như vậy cũng tốt, Quân Hiên, huynh nói cho ta biết một chút, làm thế nào mà huynh tìm được ta? Lý Quân Hiên khẽ cười nói, ta từ chỗ phụ vương biết nàng bị lưu đày đến vùng sát biên giới mất hạt, cho nên gạt phụ vương trước tiên để mang người đến đây. Thấy Lục Tử Thành mắt ngọc nhìn mình không chớp, lập tức giơ cánh tay ra gõ nhẹ lên trán nàng, nói một cái, người ta mang theo đương nhiên là không thể toàn bộ theo ta và phụ giật bác vương này được. Lúc ấy cũng không biết giật bác vương sẽ có thái độ gì, cho nên làm sao có thể mạo hiểm được. Chính là không nghĩ tới bản lĩnh của nàng thật lớn, cứ nhiên có thể dùng cùng ta luật xuất trần không đồng. Ta không biết nàng ở đâu mà lắm vận khí tốt đến thế. Lục Tử Thành ha ha cười nói, huynh chẳng lẽ không biết ta lúc nào cũng gặp được vận khí tốt hay sao? Bị lưu đày cũng có thể lưu đày vô cùng vui vẻ, huynh không biết đâu, ta ở mặt hàng cứ phải gọi là như cá gặp nước. Ta nói cho huynh. Lý Quân Hiên mỉm cười nhìn Lục Tử Thành lặng lặng ở bên cạnh nghe Lục Tử Thành ba hoa chích chè. Thấy bộ dáng Lục Tử Thành hưng phấn hoa tay múa chân như vậy, ý cười bên khóe miệng không khỏi cảm động. Chỉ nguyện ý cứ như vậy nhìn nàng cả đời thì thật tốt biết bao. Nói hơn nửa ngày, Lục Tử Thành mới kể xong công lao vĩ đại của mình ở mặt hạt. Có thật nhiều chuyện Lý Quân Hiên dọc đường đi cũng đã nghe nói qua, bất quá từ miệng Lục Tử Thành nói ra tất nhiên là có một hương vị khác rồi. Thấy Lục Tử Thành khó khăn lắm mới kể xong, không khỏi cười đưa cho qua một ly trà cho nàng. Lục Tử Thành sau khi uống một ly trà liền thở phào nhẹ nhõm. Lý Quân Hiên thấy nhẹ nhẹ giọng nói, Tử Thành, mặt hạt tốt như vậy, nàng còn phải trở về thật sao? Lục Tử Thành chớp mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, nói, Vì sao không phải trở về? Mặt Hà trừ bỏ sức trần rất tốt với ta, vẫn không có người nào được tốt với ta cả. Đặc biệt là cái tên gia lực cụm sợ vô cùng đáng ghét kia. Tôn chỉ của Lục Tử Thanh ta chính là quậy khắp đại đường. Đương nhiên, nếu tình huống cho phép, có thể quậy đến châu Âu, châu Mỹ thì ta cũng rất nguyện ý. Cho nên, ta không nguyện ý, chính là bị vây ở chỗ này. Mỗi ngày đều chỉ có ăn với ngủ rồi chờ chết. Trở về đại đường, ta được tự do tự tại. Lý Quân Hiên lập tức cong khóe miệng. Ta đến chính là để đón nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, ngày mai chúng ta có thể rời đi. Lục Tử Thanh nghe vậy nói, đợi chút, ta còn có chút việc chưa làm xong. Lý Quân Hiên nói, chuyện gì, có muốn ta hỗ trợ hay không? Lục Tử Thanh lắc lắc đầu, nhưng lại gật đầu, nửa ngày mới nói, ta đáp ứng phải giúp thất trần một chuyện. Chuyện này, người này... Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh nói ấp a ấp úng, trầm tư một lát, nói, nàng đang đợi vô diễm. Ngước mắt thấy Lục Tử Thanh ngẩn người, sau trực tiếp gật đầu, Lý Quân Hiên không khỏi cảm thấy trong lòng mất mát. Một lát sau vẫn cười nói, ta biết ngay mà, lúc tiến vào mặt hạt, ta có nghe thấy người ta truyền tai nhau câu chuyện nàng mặc hồng giam một mình muốn trong ánh lửa. Ta liền nghĩ ngay rằng nàng đang muốn chỉ tin tức cho vô diễm, muốn cho hắn biết nàng đang ở trong này. Lúc đi, ta cũng đã gửi tin cho vô diễm rồi, nhưng là ta nghĩ hắn sẽ đến chậm hơn so với ta một chút. Chẳng lẽ cứ phải đợi hắn đi đến mới được sao? Phải biết rằng nàng ở mặt hạ rất không an toàn, mà ta lại chuẩn em đến đây, cho nên người mang đến cũng không được nhiều cho lắm. Ở lâu thêm một ngày sẽ càng nguy hiểm thêm một ngày. Lục Tử Thanh lắc đầu nói, ta biết, nhưng chuyện đáp ứng với xuất trần nhất định ta phải làm được. Ta chờ vô diễm tới là muốn đáp ứng xuất trần chuyện thông thường giữa mặt hạ cùng đại đường. Huỳnh lại không làm quan, đương nhiên không thể giúp được gì rồi, mà thế lực của vô diễm ở kinh thành, ta biết chắc huynh ấy có khả năng đáp ứng chuyện này. Cho nên huynh nói xem, ta hiện tại sao có thể đi được? Còn nữa, ta muốn mang theo xuất trần rời đi, ta không thể để hắn ở mặt hạt được. Lý Quân Hiền lập tức kinh ngạc thốt lên, nàng muốn dẫn theo xuất trần rời đi. Chương 118. Lục Tử Thanh gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta, ta không thể bỏ lại được. Để lại hắn ở đây, hắn chỉ có thể chờ chết như vậy. Ta nghĩ ở đại đường khả năng còn có thể có người chữa được cho bệnh của hắn. Lý Quân Hiên trầm mặc một lát, sau nói, Tiểu Thanh, nàng có nghĩ tới không? Sao đột xuất trần lại giật bóc vương ở nơi này? Hắn không phải là người có thể tự tiện mang đi. Hơn nữa, không phải mới vừa rồi nàng nói là phải giúp mặt hạt cùng đại đường thông hương hay sao? Sao đột xuất trần rời đi thì còn thông hương gì nữa? Lục Tử Thanh ngẩn người, sau đó ngây ngốc nói, việc này ta dường như chưa có nghĩ qua, nhưng mà ta nhất định phải dẫn hắn đi. Đến lúc đó sử dụng một chút thủ đoạn là được. Về phần thông thương, có thể làm thì sẽ làm, nếu thật sự không có cách nào thì trước hết cứ để sang một bên, về sau tìm cơ hội lại bàn bạc đến là được. Lý Quân Hiên đứng im, im lặng không nói gì, tiêu sái bước vài vòng, nửa ngày dừng lại nói, muốn dẫn theo sức trần đi, ta xem chỉ còn một biện pháp, chính là hắn phải chết. Lục Tử Thanh nghe Lý Quân Hiên nói như vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, hắn không chết thì không thể rời đi được, cho dù đi rồi về sau phiền toái cũng sẽ rất nhiều. Bất quá nghĩ cũng chỉ là nghĩ, hắn đúng là rất khó làm. Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, nói, vấn đề này ta sẽ giúp nàng xử lý, chỉ cần nàng muốn mang hắn đi, ta sẽ liền dẫn hắn theo. Lục Tử Thanh mừng rỡ, tiến lên vỗ bả vai Lý Quân Hiên. Cũng chỉ có huynh là có biện pháp, ta đây sẽ chờ nhìn xem huynh biểu diễn. Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh cười tủm tỉm nhìn mình, không khỏi mỉm cười nói, nàng yên tâm, ta sẽ không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, nhưng mà nàng cũng có đường phá hỏng sân khấu của ta là được. Lục Tử Thanh lập tức trắng mắt liếc Lý Quân Hiên một cái, ta phối hợp với huynh có kém như vậy sao? Lý Quân Hiên thấy Lục Tử Thanh chống nặng chừng mình, không khỏi khẽ cười. Lục Tiểu Lan vẫn đứng ở phía sau hai người, mặt không chút thay đổi nhìn hai người. Lúc ấy, trong đôi mắt kia lộ vẻ khiếp sợ, cũng được để chứng minh trong lòng hắn lúc đó chấn động như thế nào. Thường lượng một chuyện bí mật như vậy, hoàn toàn không tránh né, không kiêng gì gì hắn. Hai người này rốt cuộc đem mình ra làm gì đây? Cùng Lý Quân Hiên nói chuyện thâu đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tử Thanh mang theo đôi mắt gấu mèo đến tìm Xuất Trần. Xuất Trần vừa thấy Lục Tử Thanh lên cười nói, sao lại thành ra cái dạng này? Nhưng mà ta cảm thấy bộ dạng này rất xứng với ngươi, rất có khí chất đặc biệt. Lục Tử Thanh trắng mắt lấy Xuất Trần một cái, ta lười tranh luận cùng với ngươi. À đúng rồi, Quân Hiền có thể đại điện, đại diện cho đại đường, đến cùng với ngươi bàn chuyện thông thương. Ngươi cảm thấy thế nào? Xuất Trần ầu lên một tiếng, nói: Ta nghe nói cả quận vương không quan tâm nhiều đến triều chính, hắn sao có thể bàn bạc chuyện thông thương với ta được? Ý của ngươi không phải dựa vào thế lực của ở phía sau của hắn đấy chứ? Lục Tử Thanh cũng không nhiều lời giải thích với Xuất Trần đã phát sinh ra những chuyện gì, chỉ cười tủm tỉm nói: Ngươi đừng quên, ở phía sau quân Hiên chính là Hà Giang Vương. Hơn nữa, hiện tại quân Hiên cũng đã gia lập vào triều chính, nhậm chức ở hậu bộ. Ta nghĩ với vị trí này mà bàn bạc đến mấy chuyện này hẳn là có vẻ thích hợp. Xuất Trần nhìn Lục Tử Thanh trầm mặc một lúc mới nói: Một khi đã như vậy, thân phận này cũng rất thích hợp. Bất quá Tiểu Thanh, ngươi vì sao không tại Bồ Diếm khi đến đây? Lục Tử Thanh thấy Xuất Trần mỉm cười nhìn mình, ánh mắt cũng tìm tòi, không khỏi cười nói: Hai người bọn họ đã thương lượng với nhau, quân Hiền tới đón ta, Bồ Diếm có việc không tới được. Lục Tử Thanh cũng chính là lời Xuất Trần. Nếu Xuất Trần biết Bồ Diếm cũng chưa có thương lượng gì với quân Hiền cả, như vậy trong đó nhất định là có vấn đề. Lục Tử Thanh nghĩ bằng trí thông minh của Xuất Trần tất nhiên sẽ có chút hoài nghi. Không ngờ thấy Xuất Trần gật đầu nói: Thì cũng đúng, nghe nói có người đang trực dịch ở biên giới đại đường, xem ra người lần này phải xuất trinh chính là Bồ Diễm rồi. Lục Tử Thanh lập tức ngẩn người: Nơi đó chẳng lẽ là một đánh trận hay sao? Mình như thế nào lại không biết? Quên đi, dù sao nhiệm vụ chủ yếu chính là đối phó với Xuất Trần. Muốn cho hắn cam tâm tình nguyện buông mặt hạt, buông tất cả những thứ quanh quẩn hắn, thời gian không còn nhiều, phải nhanh giải quyết. Xuất Trần đáp ứng cùng Lý Quân Hiên trao đổi, hai người ở trong phòng cũng không biết là đang nói gì. Lục Tử Thanh ở bên ngoài cũng khuynh tường, Lục Tiểu Lan nói chuyện phím nửa ngày. Hai người ở bên trong vẫn còn chưa nói xong. Ban đầu mình cũng muốn im lặng tham dự hội nghị, bất quá thật sự là nghe không vào mấy quy ước, thỏa thuận ngầm gì đó. Dù sao trở về, việc làm ăn này cũng cho mình tiếp quản, sớm muộn gì cũng phải biết hết, nên lười để ý. Lạc Lừ thong thả cùng Lục Tiểu Lan đi đến hậu viện, thấy hoa đào đã đâm trồi nảy lộc. Lục Tử Thanh không khỏi buồn ngồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, cứ nhìn chỉ còn kém mấy tháng nữa là ta đã ở mặt hạ được nửa năm. Thật là rất nhớ đại đường, dù sao ta cũng quen thuộc ở nơi đó hơn chỗ này nhiều. Lục Tử Lam đi phía sau trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lên tiếng: Sao lại muốn cho ta biết chuyện bí mật như vậy? Ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Lục Tử Thanh không khỏi xoay người lại nhìn Lục Tử Lam, khuôn mặt tươi cười như hoa, nói: Đương nhiên, ngươi đã là người của ta, ta tất nhiên để tin tưởng ngươi. Lục Tử Lam nghiêm mặt nói: Ngươi không biết rõ gia lịch của ta, ngươi dựa vào cái gì mà có thể tin tưởng ta sẽ không bắn đến ngươi? Ngươi chớ quên, chuyện các ngươi thương lượng có thể làm cho nơi này lòng trời lở đất. Lục Tử Thanh trắng mắt liếc Lục Tử Lam một cái: Ngươi vẫn nói ta là phản động đi, ta cũng không muốn có muốn đẩy đưa ai lên thống trị, cũng không phải là ý tưởng ta phản kia. Ngươi đừng có ăn nói lung tung, về phần dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi, tất nhiên là phải có lý do mới tin tưởng ngươi rồi. Lục Tử Lam biến sắc, gắt gao nhìn Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh vẫn như nụt hải sơn đối diện với Lục Tử Lam. Nửa ngày, Lục Tử Lam hiếm lắm mới cong cong khóe miệng như bây giờ, lên tiếng: Ta hẳn là không có lý do gì, ta muốn nghe lời nói thật, ngươi đừng đánh chống lảng với ta. Lục Tử Thanh lập tức mặt hơi hồng hồng, nửa ngày thì thào nói: Ta đã quên. Một câu ta đã quên, Lục Tử Lam thiếu chút nữa bạo phát, đem toàn bộ bí mật lớn nói ra không hề kinh nghiệm như vậy. Không phải là không đề phòng mình, mà căn bản đã quên mất còn có một người tồn tại. Người này thần kinh có vấn đề hay sao? Lục Tử Lam nhìn Lục Tử Thanh, cái gái đầu ngượng ngùng nhìn mình. Bất đắc sĩ ném chất ra một ánh mắt đầy khinh thường: Về sau đừng có thần kinh như vậy nữa. Cũng may là người gặp ta, nhớ được là người khác đem bán ngươi, ngươi còn có cao hứng phấn chấn giúp người khác kiếm tiền đi chứ. Đây là loại người như thế nào không biết nữa. Lục Tử Thanh sắc mặt khó coi nhìn Lục Tử Lam. Lục Tử Lam xoa tay nói: Thôi quên đi, ta cũng không có nói gì với ngươi nữa. Ngươi nhớ kỹ, thái độ của ngươi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người khác đấy. Nói xong liền bày ra khuôn mặt không có cảm xúc gì như trước, không thèm nhắc lại nữa. Bất quá trong con ngươi lại mang theo ý cười, trong đó có thể nhìn thấy được trong lòng Lục Tử Lam lúc này cực kỳ vui vẻ. Lục Tử Thanh đã quên mất một câu, tuy rằng hắn nói nàng là thần kinh có vấn đề, nhưng nếu nàng thật sự không xem mình là người một nhà thì sao có thể quên một câu như vậy được chứ. Điều này cũng chứng minh vị chủ nhân này thật sự tin tưởng mình. Cái này hữu dụng hơn nhiều so với mọi lời giải thích. Lục Tử Thanh lập tức không nhẹ. Lục Tử Thanh tức giận không nhẹ, bất quá cũng hiểu được ý trong lời nói của Lục Tử Lam. Thái độ của mình sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Quân Hiên. Quân Hiên khẳng định sẽ đem Lục Tiểu Lam làm người một nhà, dù sao cũng là người nhà mình. Bằng không, làm sao có thể không đề phòng một chút là như thế. Bất quá, dù sao Tiểu Lam cũng sẽ đi cùng, biết sớm sẽ chuẩn bị tốt một chút. Dù sao Tiểu Lam cũng sẽ đi theo mình, chuẩn bị một chút sẽ tốt hơn, về sau phối hợp cũng tốt. Sau 3 ngày, Lý Quân Hiên cùng Xuất Trần đều đàm luận chi tiết việc thông thương. Ngay trong phòng truyền ra tiếng cười to, Lục Tử Thanh liền biết đã đạt được hiệp nghị, không khỏi chạy vào trong phòng hỏi: "Sao, xong việc rồi sao?" Xuất Trần mỉm cười nói: "Xong rồi, Quân Hiên huynh quả là một người thông thạo chuyện thương vụ, sau này có thể cùng đại đường thông thương, thật sự là phúc khí của mặt hạt." Lý Quân Hiên uống một ngụm trà, nói: "Xuất Trần huynh cũng rất yên bác, nếu không phải ta dùng hết kinh nghiệm bao năm là dọn thương kinh, thì khẳng định hôm nay sẽ không thể đàm luận thỏa đáng như vậy được." Lục Tử Thanh như hai người xưng hô tự ý như vậy, ngôn ngữ cũng không còn khách khí như lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi vui vẻ nói: "Một khi đã như vậy, hôm nay hẳn là một ngày vui mừng. Nào, ta vừa vặn chuẩn bị ba bát canh ngọt, trước tiên phải chúc mừng mới được." Vừa nói, vừa tự tay đưa bát canh ngọt cho Xuất Trần cùng Quân Hiên. Xuất Trần cười nói: "Chúng ta đàm thuận mắc mớ thì tới ngươi, mà ngươi cũng chạy tới góc vui chứ." Lục Tử Thanh nhíu mi nói: "Xuất Trần, chẳng lẽ ngươi không biết, hôm nay ngươi cùng với Quân Hiên đàm luận thỏa đáng là chuyện làm ăn. Sau này, chuyện làm ăn này sẽ do ta phụ trách hay sao?" Xuân Trần lắc đầu cười nói: "Ngươi được mạnh miệng, ngươi ngay cả chuyện làm ăn của mình cũng không rõ, sao có thể tiếp quản được chuyện làm ăn lớn như thế này được? Ngươi đừng có gây phiền phức cho ta." Lục Tử Thanh không khoảng bác, trừng mắt nhìn Xuân Trần, sau đó mới nói với Lý Quân Hiên: "Quân Hiên, xin nói cho hắn biết đi, cứ nhìn hắn lại không tin tưởng ta." Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Đúng vậy, bằng với năng lực của Tử Thanh, hàng hóa khoản này cơ bản sẽ chạy qua tay nàng, nàng có thể trực tiếp cung ứng rất nhiều hàng hóa." Lục Tử Thanh vốn cũng chỉ là nói một chút thế thôi, biết Lý Quân Hiên sẽ không phá vai diễn của mình. Bất quá thấy Lý Quân Hiên nói khẳng định như vậy, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Xem ra quân đoàn nữ tử của mình không có làm cho mình mất mặt, mà Xuất Trần thật sự có chút kinh ngạc. Nhìn Lục Tử Thanh nói: "Không nghĩ tới những lời ngươi nói ngày đó cứ như là thật, xem ra ngươi làm trưởng quầy có trách nhiệm rất tốt." Lục Tử Thanh hay Xuất Trần nói mình như vậy, không ngờ lại không tức giận, ngược lại chỉ cảm thấy cao hứng. "Cái này gọi là người có phúc, biết không?" được rồi, nhanh uống canh ngọt đi, để lại sẽ không tốt." Vừa nói, vừa nhanh như chớp ngồi cọ uống cạn một chén canh ngọt, một bên lấy tay áo lau lau khóe môi, một bên nhìn Xuất Trần uống bát canh ngọt, không khỏi cùng Lý Quân Hiên liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ cười. Ngày hôm sau, sáng sớm Xuất Trần đã tìm đến Lục Tử Thanh. "Tiểu Thanh, chuyện thông thường này xem như có chút khả quan. Ta hôm nay sẽ vào triều đình cùng đại vương hiệp thương. Người liền thừa dịp lúc này cùng Quân Hiên hình rời đi, quay về đại đường đi. Để sau cũng nên cẩn thận, trăm ngàn lần không nên tái diễn lại chuyện như thế này. Khi đó cũng không có một Xuất Trần khác đến giúp người đâu." Lục Tử Thanh ngẩng đầu thấy Xuất Trần cười vô cùng ôn nhu, trong mắt tuy thoát ra vẻ không cam lòng, nhưng lại vẫn cười vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái như trước, không khỏi cười hớ hớ ngồi bên cạnh Xuất Trần, nói: "Sao, nhanh như vậy đã muốn đuổi ta đi rồi? Bất quá cũng đúng, lâu rồi chưa có quay về đại đường, thật sự là rất nhớ." Xuất Trần còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Khuynh Tường đến bên cạnh, vẻ mặt tức giận, chỉ vào Lục Tử Thanh nói: Ngươi nói..." Khuynh Tường không được làm càn. Xuất Trần lại lùng cắt ngang lời Khuynh Tường sắp sửa nói ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Tử Thanh, mỉm cười nói: "Không có bữa tiệc nào là không tàn, sớm muộn hay gì thì cũng phải đi. Tử Thanh, rất vui vì đã được gặp ngươi, thật sự là ta rất vui vì đã được gặp ngươi." Lục Tử Thanh vuốt vuốt tóc Xuất Trần, nói: "Ta cũng rất vui vì được gặp ngươi, ngươi là người thông minh nhất mà ta đã từng gặp. Nhưng Xuất Trần, nhớ rõ, nếu thật sự có kiếp sau thì đừng làm một người thông minh như vậy. Người như vậy sống rất mệt mỏi, vẫn là người ngốc thì tốt hơn." Xuất Trần ngẩn người, sau đó gắt gao nhìn Lục Tử Thanh. Thấy Lục Tử Thanh mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt thân thiết như vậy, ôn nhu như vậy, không khỏi khẽ cười nói: "Nếu có kiếp sau, ta nguyện là một người bình thường, một người bình thường nhất trong những người bình thường." Lục Tử Thanh vỗ vỗ bả vai Xuất Trần: "Nhớ kỹ những lời hôm nay người nói đó." Vừa nói vừa đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua Xuất Trần đang mỉm cười, khẽ nở nụ cười với hắn, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trong phòng, Khuynh Tường vẻ mặt tức giận, gắt gao nắm chặt tay thành quyền. Xuất Trần nhìn theo bóng dáng của Lục Tử Thanh biến mất, đường này mới quay đầu lại. "Trước ta thay quần áo, ta muốn vào triều." vừa dứt lời, Xuất Trần chỉ cảm thấy ngực đau nhức, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lấy tay để chặt ngực, để nén không trực tiếp hộc máu ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bạch y. Không đầy một lát sau, ra luật giáo huyên, ra luật cuồng sợ để vội vàng tiến lên. Ngự y cũng bước nhanh như bay chạy vọt vào, khắp nơi trong Diệp Bắc Vương phụ toàn là người, quan viên trên triều đều đi theo ra luật giáo huyên chạy đến đây. Một đám người đông nghìn nghịt đứng yên ở trước cửa phòng rất trầm, chỉ nhìn thấy bọn gia hoàn đang tay run run bưng chậu nước, trên mặt đều là vết máu đỏ tươi. Tất cả đều vội vã chạy tới chạy lui. Ngự y từ khi vào phòng cũng chưa thấy bước ra, so với tình cảnh lần trước còn làm cho người ta lo lắng hơn rất nhiều. Ta luật giáo huyên thấy bọn nha hoàn bưng một chậu nước hợp với máu đỏ tươi từ trong phòng bước ra, không khỏi cắn chặt khớp hàm, hai tay nắm chặt hành quyền, không ngừng phát run đứng ở cửa phòng. Chỉ nghe thấy tiếng ho khan kịch liệt cũng tác động rất lớn để mỗi người đang ở trong viện. Cái loại không khí này làm cho người ta hít thở không thông. Tim của mỗi người như bị treo ngược, áp lực vô hình làm cho ai nấy đều cảm thấy bị đè nén. Lục Tử Thanh đứng ở bên cạnh phòng, thầm mình run run tựa vào cửa. Hai tròng mắt cắt gao, mang lệ nhắm chặt vào, thấy buồn bã cùng thương cảm làm cho người ta sinh ra một cảm giác thương tâm. Bộ dáng, thân hình đứng không vững kia làm cho người ta buồn bã. Thương tiếc, muốn thay nàng chịu phần đau khổ này. Tình ho khan kịch liệt đột nhiên ngưng bặt, mọi người không ngừng thở phào nhẹ nhõm một lát. Chỉ cần không có ho khan thì liền chứng minh đã qua được cửa ải này. Gia luật giáo huyên lấy lại bình tĩnh, đang muốn tiến lên, chỉ thấy cửa phòng của Xuất Trần đột nhiên mở ra. Bước ra là thượng quan đứng đầu ngự y, thầm mình run run, phịch một tiếng, quỳ gối xuống mặt gia luật giáo huyên, dùng đầu gối lê từng bước, lễ giờ lễ trả. Đại vương, giờ Bắc Vương lần này không chống đỡ nổi đâu. Gia luật giáo huyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người loạn trạng lùi về phía sau vài bước. Gia luật cuồng sợ đứng ở bên cạnh, vội đỡ lấy hắn. Mà Lục Tử Thành đang đứng tựa vào cửa, vẻ mặt khiếp sợ, chỉ vào ngự y nói: Ngươi có cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Ngự y kia vẫn không ngừng dập đầu nói: Giật Bắc Vương, người không chống đỡ nổi nữa. Đại vương, mau vào nhìn Giật Bắc Vương đi, đợi lát nữa liền sẽ không kịp nữa đâu. Gia luật giáo huyên giật mình một cái, không nói hai lời liền chạy vội vào bên trong. Gia luật cuồng sợ vội phân phó người bên cạnh chuẩn bị bước theo vào trong phòng. Lục Tử Thanh vẫn dựa lưng vào cửa, không nói câu nào, cũng không có động tác gì, chỉ là ánh mắt trống rỗng ngẩng đầu nhìn trời cao. Vẻ tuyệt vọng kia khiến cho người ta nhìn mà tan nát cõi lòng. Gia luật cuồng sợ đi đến bên cạnh nàng, thấy Lục Tử Thanh trông như vậy, vẻ bi thương trên mặt kia khiến người ta không khỏi đành lòng, không khỏi giơ tay ra kéo Tử Thanh đi về phía trong phòng, vừa đi vừa nói: Tỉnh lại đi, Xuất Trần có lẽ có chuyện muốn nói với ngươi đấy. Chỉ thấy gia luật giáo huyên nhào vào chiếc giường Xuất Trần, cắt cao nắm chặt lấy tay Xuất Trần nói: Xuất Trần đệ sẽ không có việc gì đâu. Đệ cần tỉnh lại, đệ sẽ không có việc gì đâu. Tiếng mà Xuất Trần tái nhợt đến mức quỷ dị, sắc mặt trắng bệch so với mấy lần trước hơn nhiều. Thấy Xuất Trần tựa người vào khuynh tường, mà khuynh tường đang quỳ gối trên giường để chống đỡ thân thể, trên mặt nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, mà hắn cố nén không phát ra một tiếng âm thanh, quay đầu đi đường mặt cắn môi. Xuất Trần giờ phút này lại rất bình tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có lưu luyến, giống như một chiếc thanh hạt vì sắp được giải thoát. Chỉ thấy hắn nhìn gia luật giáo huyên nói: Vương huynh, hôm nay đệ vừa nghĩ sẽ vào triều, bất quá xem ra hiện tại cũng không được nữa rồi. Vương huynh, đệ dự định cùng đại đường thông thương, có đại đường ủng hộ như vậy rất nhiều địa liệu địa phương của mặt hạt sẽ không còn nhiều khó nữa. Gia luật giáo huyên lập tức đỏ mắt nói: Xuất Trần, để đừng nghĩ đến nữa, những việc này để ta lo liệu hết, để chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật tốt là được. Xuất Trần mỉm cười nói: Vương huynh, huynh không cần cắt ngang lời đệ, hãy cho đệ nói hết đã. Đệ đã phái người đi liên lạc với hoàng thất của đại đường rồi, bọn họ cũng có ý tứ này. kể lại chi tiết kế hoạch của đại cho hoàng thất đại đường. Về phần đại đường có chủ động liên hệ với chúng ta hay không? Vương huynh chỉ thực thi dựa theo kế hoạch mà đại đã định ra. Mặt hạc sẽ phồn vinh. Sao luật giáo huyền nức nở, liên tục gật đầu. Đến hơi thở cuối cùng mà xuất trần vẫn còn vì mặt hạc mà suy nghĩ. Sao luật giáo huyền không thể nắm chặt lấy tay xuất trần, chặt đến nỗi như muốn hòa tan vào trong lòng bàn tay của mình. Chương 119. Xuất trần gật đầu nói, Về các phương diện khác đệ cũng không lo lắng lắm. Còn có nhị vương huynh, mặt hạc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Gia luật cuồng sợ, sợ mà đứng ở phía sau gia luật giáo huyên, cắn răng gật đầu nói, đệ yên tâm, một khi ta vẫn còn, sẽ không để cho kẻ nào xâm phạm vào biên giới mặt hạt. Xuất trần nhìn thoáng qua gia luật giáo huyên cùng gia luật cuồng sợ, khẽ cười cười nói, đệ ca, nhị ca, chuyện về sau đành phải làm phiền hai người vậy. Một câu đại ca, nhị ca, gia luật giáo huyên lập tức rơi đầy lệ mặt, trộn giọng nói, xuất trần, đã lâu như vậy, không có nghe thấy đệ gọi ta như vậy. Mười mấy năm qua, cũng chưa từng nghe thấy đệ gọi ta như vậy. Xuất trần, ca ca thật có lỗi với đệ. Xuất trần, đệ hãy trách ca ca đi, là ca ca có lỗi với đệ. Có lỗi với đệ. Gia luật cùng sợ ở phía sau hốc mắt cũng đỏ lên, vội vàng quay lưng đi, đứng yên một lát mới quay đầu lại, nói, xuất trần, là do chủ ý của nhị ca, nhị ca không muốn đệ rơi khỏi mặt hạt. Đệ là đối thủ của ta, là huynh đệ của ta, là giật bắc vương của mặt hạt. Đệ không thể rời xa nơi này được. Xuất trần, chúng ta có lỗi với đệ. Xuất trần mỉm cười nói, cũng đều đã qua rồi, còn nói chuyện này làm gì nữa. Sống với thân thể như vậy, không bằng chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Đại ca không phải đã nói, bộ dạng này của xuất trần không giống với người phàm trần hay sao? Có lẽ đệ bất quá chỉ là một người khách qua đường mà thôi, hai người không phải thương tâm. Gia luật giáo huyên nắm chặt lấy tay xuất trần. Xuất trần, đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất của ta, vì sao đệ lại luôn nghĩ cho ta? Vì sao? Xuất trần, đệ làm cho ta cả đời này không được thanh thản. Xuất trần, vì sao ngày đó chúng ta không phải là ta? Xuất trần ôn nhu vuốt tay sờ sờ tóc gia luật giáo huyên, tự như một ca ca đang an ủi đệ đệ, cười nói, đệ không phải vì huynh mà suy nghĩ, đệ là vì lễ tân bách tính của mặt hạt mà suy nghĩ, không cần tự trách. Ca ca thật sự không cần. Vô lực hạ tay xuống, xuất trần theo đội trường nhìn lại, chỉ thấy Lục Tiểu Thanh hai mắt đong đầy nước mắt đang ghé vào một bên mình, lập tức mỉm cười vươn tay về phía Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh bộ lách qua gia luật giáo huyên, quỳ ngồi ở trên giường xuất trần. Xuất trần cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh, ôn nhu lau đi nước mắt cho nàng. Đừng khóc, khóc rất khó coi. Lục Tiểu Thanh gật đầu, gắng gượng lại ra một nụ cười. Ta biết, ta không khóc. Vừa nói, vừa thật sự ngừng khóc, nở nụ cười nhìn xuất trần. Xuất trần gật gật đầu nói, phải như vậy chứ, người có biết không, đối với ta như vậy có lẽ là một sự giải thoát. Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng quỳ gối ngồi trên giường, từ phía sau xuất trần ôm lấy hắn, đoạt lấy vị trí của huynh tường, mỉm cười nói với xuất trần, ta hiểu, sống bất vạn như vậy không bằng chết đi là kết thúc mọi chuyện. Xuất trần, ta hiểu được ngươi, cho nên ta cảm thấy mừng cho ngươi. Lúc này đây, ngươi rốt cục có thể buông tất cả. Xuất trần tự vặn trên vai Lục Tiểu Thanh, xuôi tay ra vỗ vỗ hai má Lục Tiểu Thanh, khẽ cười nói, quả nhiên cũng chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Đời này coi như ta sống không uổng phí rồi, có thể tìm được một người tri kỷ như vậy. Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói, đúng vậy, tri kỷ khó cầu, có thể gặp một được người xuất chúng như ngươi, ta đi chuyến này coi như không tệ. Xuất trần thấy trong mắt Lục Tiểu Thanh đều là ý cười chân thành, không khỏi nắm chặt lấy cánh tay nàng. Chính là đáng tiếc, vì sao ta không gặp ngươi sớm hơn một chút, bằng không có lẽ ta sẽ sống càng vui vẻ hơn. Lục Tiểu Thanh lau lau dòng máu đang từ khóe miệng xuất trần chảy xuống, trong mắt hiện lên một phần phức tạp, nói, xuất trần, không muộn, thật sự không muộn. Xuất trần lẩm bẩm nói, đúng vậy, có thể được gặp ngươi chính là phúc khí của ta. Tiểu Thanh, về sau đừng có làm việc nôn nóng, phải hiểu rõ rồi hắn làm. Đừng nghĩ rằng có người xử lý mọi chuyện lộn xộn của ngươi là ngươi đã đắc ý vanh váo. Phải biết rằng cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Tiểu Thanh, người đó thật sự làm cho người ta lo lắng. Lục Tử Thành mím môi, gật gật đầu, lại không có lên tiếng. Xuất Trần nói tiếp: khi ta đi rồi, mọi chuyện ngươi phải cẩn thận, biết không? Ta về sau rốt cuộc không thể chịu cố ngươi được nữa. Lục Tử Thành biết Xuất Trần đang nói về chuyện nàng rời khỏi mặt hạt, thấy Xuất Trần không muốn nói gì đó, không khỏi hít sâu một hơi, hốc mắt có chút hồng hồng, nói: ngươi yên tâm, con người của ta làm việc rất cẩn thận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không gặp chuyện mong may đâu. Xuất Trần gật gật đầu nói: vậy thì tốt. Tử Thành, chớ quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Chớ quên. Âm thanh chậm rãi, thấp dần, thấp dần. Lục Tử Thành gấp gao ôm lấy Xuất Trần nói: chuyện ta đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Mặc kệ dù có khó khăn lớn như thế nào, ta cũng làm. Ngươi không cần lo lắng, tất cả đã có ta. Xuất Trần miễn cưỡng nở ra một nụ cười, quay đầu chậm rãi, nhìn thoáng qua Sa Luật Giáo Huynh đang khóc thương tâm, Sa Luật cuộn sợ đỏ hốc mắt, Huynh Tường tỏ ra kiên cường, nhẹ giọng nói: đừng thương tâm, có sinh tất có tử, có tử tất có sinh. Ta chỉ nguyện nếu như có kiếp sau, ta đừng sinh ra ở trong vương thất. Cứ để cho ta là một người dân bình thường, một người có thể làm những chuyện mà mình thích. Lục Tử Thành gắt gao ôm lấy Xuất Trần, trong mắt Xuất Trần dần dần tỏa ra quang mang, tay cầm lấy tay mình đang hạ dần xuống, sắc mặt tái nhợt đã hoàn toàn biến mất trong suốt. Đôi môi đỏ mọng đã không còn chút huyết sắc, sinh mệnh một chút biến mất. Lúc này, Gia Luật Giáo Huyên đã không nhịn được nữa, bật khóc tu tu. Gia Luật cuồng sợ, cũng nắm chặt tay Thành Quyền, xoay người sang chỗ khác. Một đám ngự y, nha hoàn quỳ gối trong phòng, nước mắt rơi như mưa. Lục Tử Thành cúi người ở bên Xuất Trần, nói một câu chỉ đủ để hai người nghe thấy: Xuất Trần, kiếp sau chúng ta gặp lại. Tình mắt, thấy trong ánh mắt Xuất Trần, chợt lóe hào quang, tiếp theo liền hoàn toàn biến mất. Nhưng Lục Tử Thành biết câu nói kia, Xuất Trần nghe thấy. Dung nhan tuyệt sắc lặng lặng tựa vào trong lòng Lục Tử Thành, đôi mắt từng làm điên đảo chúng sinh kia, cách cao nhắm chặt lại. Giật Bắc Vương tuyệt diễm nhất, trí tuệ nhất mặt hạt, ở một khắc này đã khép lại đôi mắt, một đời vất vả vì mặt hạt của hắn. Xuất Trần, chàng không được bỏ ta, Xuất Trần! Một tiếng kêu bi thương, kinh thiên động địa từ trong phòng đột nhiên truyền ra. Thương tâm như vậy, tuyệt vọng như vậy, đau khổ như vậy. Ngoài phòng im ắng, đám người nhất tề quỳ xuống, hướng về cửa lớn, ngăn các sinh tử kia bái lệ. Giật Bắc Vương mất rồi. Một giọng nói run run, thành âm vang vọng toàn bộ Giật Bắc Vương phủ, vang vọng toàn bộ Lân Tiêu Thành, vang vọng toàn bộ mặt hạt. Người từng cự coi là thần của mặt hạt đã ra đi. Các đại thần quỳ gối ở trong viện, một đám sớm đã rơi lệ đầy mặt, không có gào khóc, không có bi phẫn khoa trương, chỉ có nước mắt không tính động rơi xuống, không tính động. Trong viện vẫn như trước là một mảnh im lặng, im lặng làm cho người ta đau chuyện nội tâm như bị môi gan móc phổi, im lặng làm cho người ta nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Gió nhẹ nhàng thổi, gió mùa xuân mang theo hương thơm của hoa cỏ, mang mùi thanh nhã của bùn đất, mang theo bi thống im ắng truyền khắp cả một vùng. Hoa và cây cối vẫn tươi tốt, cố gắng sinh trưởng như trước. Ánh thái dương vẫn treo cao trên bầu trời như trước. Đám mây vẫn bồng bềnh, thiếu đãi như trước. Tất cả đều như muốn nói với chúng ta biết, cho dù có thiếu mất một người, thì thế giới này vẫn cứ chuyển động. Có vài người vội vàng chạy tới, không để ý đến một đám người đang quỳ gọi trong sân. Nhìn ngạ lào đảo chạy vào trong phòng, khi nhìn thấy Xuất Trần đã nhắm mắt lại, lặng lặng tựa vào trên người Lục Tử Thành, đang cực kỳ bi thương. Người nọ loạn trạng, đứng không vững, ngã ngồi xuống mặt đất. Vương Nhi, vì sao con không chờ mẫu hậu được gặp mặt con một lần cuối? Vương Nhi! Toàn bộ Lăng Tiêu Thành nhưng không còn sức sống. Những nơi có người sinh sống, không có ngoại lệ, ai nấy hai mắt đều đỏ sưng. Trong Giật Bắc Vương phủ, khắp nơi một phủ một toàn màu trắng, làm cho mọi người không thể không tiếp nhận đây chính là sự thật. Giật Bắc Vương mà bọn họ kính yêu nhất đã đi rồi, để vĩnh viễn bỏ đi, không bao giờ quay lại mặt hạt nữa. Rốt cuộc sẽ không bao giờ được nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc kia nữa. Rốt cuộc không thể được ngắm nhìn sự ôn nhu đặc biệt kia nữa. Trong Giật Bắc Vương phủ, Lục Tử Thành đảm nhiệm chức vụ vương phi của Xuất Trần. Theo lý ti có chút không hài hòa, nhưng mà nàng đang đảm nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ủng hộ cái gì? Chính là phải để tang. Lúc túc trực bên linh cữu của trượng phu của nàng, Lục Tử Thành quỳ gối trên linh đường, khóc lóc kêu gào, cứ phải gọi là thường tâm muốn chết. Nước mắt không ngừng rơi. Ngay cả gia luật cổ sọ, ý chí sắt đá kia đến 2 ngày cũng phải an ủi. Đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại. Sao chẳng nếu biết ngươi vì đệ ấy mà thương tâm như vậy, đệ ấy ở trên trời cũng sẽ không vui vẻ. Lục Tử Thành vẫn duy trì tư thế thương tâm đó, không để ý tới lời hắn nói, vẫn khóc thương tâm, khóc như hoa lê dưới mưa. Mọi người đều cho là tình cảm của nàng cũng xuất trần quá sâu đậm, cho nên sau khi thấy gia luật cùng sợ khuyên giải, anh ủi cũng không có hiệu quả, cũng để tùy nàng. Trong đó không có ít người không khỏi âm thầm liên tục gật đầu. Tự tưởng như vậy mà có thể xứng với giận bốc vương của bọn họ. Chỉ cần có nhân tài thông tình như vậy mới có thể khóc cho đến bây giờ, lại không ngừng tuôn như mưa. Buổi chiều có rất ít người tới viếng, tuy rằng mọi người đều vô cùng bi thương, bất quá cũng đều biết Vương Phi mà nếu cứ khóc tiếp tục như vậy, không biết chừng sẽ lại theo con giật bóc vương cũng lên. Không khỏi để khuyên giải an ủi vài câu rồi trở về. Phải biết rằng người thương tâm nhất, sợ nhất chính là người khuyên. Khuyên không tốt có khi lại cảm cho người ta càng thêm đau lòng. Ngồi sọng ở trên linh đường, Lục Tử Thành hít sâu một hơi, cặp mắt đã sưng mọng như trái đào. Hết sức mở mắt ra, bóng mạc cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt vật mờ mờ. Thấy bốn bề vắng lặng, chỉ có Lục Tiểu Lam đang đứng bên cạnh. Lục Tiểu Thành không khỏi mắng: Lục Tiểu Lam, muốn làm cái gì vậy? Cho dù dùng cái gì mà đến bây giờ vẫn rơi lại thế này. Chỉ thấy hai mắt Lục Tiểu Thành, cho dù lúc này lời nói cũng không bi thiết, nhưng nước mắt vẫn như cũ không ngừng rơi. Lục Tiểu Lam ngồi ở đối diện Lục Tiểu Thành, thoáng nhìn qua Lục Tiểu Thành lại vẫn tuôn đầm đìa, lại lùng nói: Ngươi không phải là muốn hiệu quả chân thật nhất sao? Thứ đó là ta tuyệt đối tốt, đảm bảo khóc 4-5 ngày đều không có vấn đề gì. Vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên cái thành một độ cong hoàn hảo. Lục Tử Thành không khỏi cả giận nói: Mau, mau đưa giải dược cho ta. Thứ này là cái gì mới không biết, cứ tiếp tục khóc như thế, mắt của ta sẽ bị mù mất. Lục Tử Lam cũng không nói gì, thỏ tay ra ném cho nàng một chiếc khăn. Lục Tử Thành cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp lấy chiếc khăn đó lau lau mắt. Quả nhiên lau một chút, nước mắt liền ngừng rơi, trừng mắt nhìn Lục Tử Lam, rồi nhìn thoáng qua bốn phía. Tiểu Lam, ngươi cứ ngồi ở đây, tao qua bên kia xem một chút. Không đợi Lục Tiểu Lam trả lời, Lục Tiểu Thành nên đứng lên rời đi. Dù sao Lục Tiểu Lam cũng sẽ đáp ứng, nếu chẳng hắn lên tiếng đáp ứng mới đi, không biết sẽ phải đợi trong bao lâu đây. Muốn người này mở miệng còn khó hơn cả cậy miệng người chết. Xuyên qua linh đường, đi vào gian phòng xuất trần khi còn ở sống. Nơi này đã bị Lục Tiểu Thành liệt vào khu cấm. Nói cái gì mà nơi này chứa chất bao nhiêu là kỷ niệm với xuất trần. Nơi này từ nay về sau không được phép bất luận kẻ nào bước vào, người trái lệ sẽ bị chém. Lúc ấy Lục Tử Thành nói những lời ấy vô cùng thống khổ, liên tục thể dịu vài lần. Gia luật giáo huyên cũng đang chìm trong bi thương, lập tức một tiếng hạ lệnh xuống, trừ bỏ Lục Tử Thành ra, không được ai được phép tiến vào trong căn phòng này. Tuy rằng yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng là nghĩ đến ngày xưa giật bóc vương cùng Lục Tử Thành có biết bao nhiêu ân ái trong căn phòng này, cho nên người ta đều trực tiếp ngầm đồng ý mệnh lệnh hoang đường này. Lục Tử Thành thoải mái đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối đen, Lục Tử Thành sờ sờ đi đến bên giường, sờ sờ người nằm trên giường, nhẹ giọng ho khan một tiếng, bên cạnh lập tức vang lên một tiếng nói: Tử Thành! Đúng là tiếng của Lý Quân Hiên. Lục Tử Thành không có nhìn thấy, đương nhiên ở trong phòng tối đen như thế, làm sao mà có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh được chứ? Khóc giọng nói: Thế nào, thân thể có khỏe không? Lý Quân Hiên ngồi bên cạnh Lục Tử Thành nói: Vẫn còn hơi mê, dù sao lúc này cũng hơi mạnh một chút. Vừa muốn chống đỡ độ độc tố trong cơ thể hắn, vừa muốn đạt được mục đích, thì trên thân thể không thể tránh khỏi tổn thương được. Nàng cũng biết loại dược này chỉ có trong hoàng thất mới có, chính là thực phẩm đó. Lúc ta đi có lấy trộm một ít, vốn là muốn dùng một mục đích khác, không nghĩ tới lại dùng trong hoàn cảnh này. Lục Tử Thành gật gật đầu nói, sau mới nhớ tới bên trong bóng đêm có nhìn thấy gì đâu mà gật gật đầu với cả chắc lắc đầu, vì thế nói: Vậy đến khi nào hắn mới có thể tỉnh lại? Mình không cần nói cho ta biết là sẽ ngủ cả đời đấy chứ. Như vậy ta để hắn chết đi còn tốt hơn. Lý Quân Hiên nhẹ giọng người nói: Ta làm việc có không đánh chết như vậy sao? Nàng yên tâm, ít nhất là hơn 10 ngày hôn mê thôi. Ta tăng thêm lượng thuốc, có chút hơi nặng tay. Từ sao nếu hắn tỉnh lại mà không muốn theo chúng ta đi, như vậy không phải là công lao đã đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao? Nàng làm như thế chỉ sợ là hắn sẽ trách nàng. Lục Tử Thành nói: Không sao, hắn sẽ không làm như thế. Lúc này đây, sau khi tỉnh lại, chẳng khác gì hắn đã được trọng sinh, tất cả những chuyện trước kia đều sẽ vứt bỏ. Sau khi hắn biết ta giúp hắn giải thoát, cảm tạ ta còn không kịp ấy chứ. Lý Quân Hiên không khỏi nói: Khẳng định như vậy? Lục Tử Thành trầm mặc một chút nói: Có lẽ cũng không khẳng định lắm. ta cũng chưa có sự đồng ý của hắn. Có lẽ với ý nghĩ của hắn, khả năng thật sự sẽ vì mặt hạt mà xúc cảm đến hơi thở cuối cùng. Ta bất quá thì để cho hắn chết trước một chút thôi. Lúc này, cứ để cho hắn hôn mê trước đã, trở ra khỏi mặt hạt rồi thì nói sau. Lý Quân Hiên ừ một tiếng, sau nói, theo như tập quán của mặt hạt, sau 2 ngày linh cứu của hắn sẽ được nhập vào Vương Lăng. Ta đã cho người trả trộn vào đó chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần làm tốt, chúng ta lập tức liền rời đi. Lục Tử Thành suy nghĩ một chút, nói, từ nay trở đi chính là thời điểm hạ quan, khẳng định ta cho dù không muốn đi theo cũng không được, mặc kệ từ phương diện đều nói không thông. Ta nghĩ trở khi đưa tới một nửa lộ trình liền giả mờ hôn mê, nửa đường trốn đi, sau đó đóng chặt cửa thập bắc phương phủ lại, chờ cho bọn họ đến tìm ta. Chúng ta sớm đã thần thông, không biết quỷ, không biết tiêu sái, rời xa nơi này rồi. Lý Quân Hiên không biết vì cái gì, khoái miệng bất giác cong lên. Bản lĩnh diễn trò của nàng càng ngày càng thuần phục, một tiếng gào thét bi thương ngày ấy, cho dù ta ở trường xa cũng bị chấn động đến nỗi nổi hết cả da gà. Trên linh đường nghiêm trang, mọi người cũng bị đau thương, triệt nội tâm. Bộ mặt kia của nàng thật sự làm cho người ta cười cũng không được, khóc cũng không xong. Nếu không biết trước, ngay cả ta cũng đều nghĩ rằng nàng thật sự rất thống khổ. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói, diễn trò đó là sở trường của ta mà. Bất quá hai ngày này thật sự làm cho ta tức chết. Cứ nhiên bắt ta để tang, đây là thế đạo quái quỷ gì vậy không biết. Đây là lần đầu tiên ta khóc giống, ta còn chưa thành thân mà, lại muốn ta khóc trượng phu, thật là không có thiên lý mà. Lại còn bắt ta mỗi ngày phải túc trực bên linh cữu, phải quỳ lâu như vậy, chờ hắn tỉnh lại, ta tính toán rõ ràng mới được. Thật sự là quá đáng. Lúc từ thành ta chưa từng quỳ trời xanh, cha mẹ cũng chưa từng quỳ qua, cứ nhiên lại muốn ta ở chỗ này diễn kịch cho hắn. Ông trời, ngươi thật sự là đối tượng với ta vô cùng bất công mà. Lý Quân Hiên nhẹ giọng cười nói, diễn trò là phải diễn trọn bộ. Nàng thấy mình bỏ ý khuất 2 ngày, cho hắn tỉnh lại đến lúc đó có thể cùng hắn thanh toán. Lục Tuyệt Hành gật đầu mạnh một cái, ngay cả ở trong bóng đêm cũng có thể nghe thấy tiếng gió thật qua, nói, không thể không bắt chặt hắn được, nhưng mà ta thật hy vọng ở đại đường có thể chữa được bệnh của hắn. Một người tốt đẹp mà mạnh yếu như hắn thật sự làm cho người ta đau lòng. Lý Quân Hiên vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Lục Tuyệt Hành, nói, đừng lo lắng, ở đại đường người nào mà chẳng có, khẳng định là có thể chữa được bệnh cho hắn. Tìm ai trị liệu, ta cũng đều đã nghĩ cả rồi. Chính là đại trưởng quỷ của nàng đó. Hắn như là toàn tài trong toàn tài, bản lĩnh của hắn cao hơn rất nhiều so với chúng ta đã nghĩ. Chỉ cần nàng mở miệng, nhất định hắn có thể chữa bệnh tốt. Lục Tử Thành lập tức cao hứng. Thật không, không ngờ bản lĩnh của Tích Khánh lại cao như vậy. Xem ra đại trưởng quỷ của ta hẳn đúng là cao thủ rồi. Lý Quân Hiên lập tức nhắc nhở, nàng nhỏ giọng một chút, trong phòng này lại không có thắp đèn, nếu để cho người bên ngoài nghe thấy thì sẽ rất phiền toái đó. Vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến một giọng nói, vì sao phải làm như vậy? Lục Tử Thành cùng Lý Quân Hiên nghe thấy thì đồng thời hoảng sợ. Lý Quân Hiên vội đứng lên chạy trước người Lục Tử Thành, hướng chỗ phát ra tiếng nói hỏi, người là ai? Người nọ nửa ngày không nói gì. Lục Tử Thành nhíu mày nói, là Huynh Tường. Huynh Tường có phải ngươi không? Người nọ không có trả lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Lục Tử Thành kéo Lý Quân Hiên qua, nói, không sao, nếu là Huynh Tường sẽ không sao. Đứng ở bên mép giường, cảm giác người nọ chậm rãi ngồi xuống, nói, vì sao? Lục Tử Thành vẫn như trước ngồi ở chỗ cũ, nói, Huynh Tường, chẳng những người có thể hiểu được. Không thể không nghe ra sự hỗn loạn mừng điên ở bên trong giọng nói bình thản của Huynh Tường. Vì sao không nói cho ta biết? Chẳng lẽ sợ ta sẽ phản bội vương sao? Lục Tử Thành khẽ cười nói, ngươi là người trung thành nhất bên cạnh hắn, là cánh tay của hắn, hàng ca ca kia của hắn, cũng không phải là người đơn giản. Nếu ngươi không biết biểu diễn tốt, hắn nhất định sẽ phải chịu khổ. Không nói cho ngươi biết, chính là muốn để cho ngươi tự nhiên một chút. Trong mặt nửa ngày, Huynh Tường mới lên tiếng, vậy vì sao sau đó lại không nói cho ta biết? Hôm nay nếu không phải ta trong lúc vô ý nghe thấy, ngươi định cứ như vậy mang vương đi, để lại một mình ta ở nơi này sao? Lục Tuyệt Hành nghe tiếng nói, vỗ bả vai Huynh Tường nói, ta đang đợi ngươi đến tìm ta. Nếu ngươi thật sự một lòng trung thành với hắn, như vậy ngươi sẽ đến hộ tống ta trở về. Đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Nếu sự trung thành của ngươi với hắn không đủ, để một người như vậy đi theo bên cạnh hắn, có lẽ hắn sẽ nguy hiểm. Dừng lại một chút lại nói tiếp, đừng gọi hắn là vương nữa. Bắt đầu từ ngày đó, vương của ngươi đã chết rồi. Hiện tại ở trong này chỉ là một người bình thường, là một bằng hữu của ta, một bằng hữu của ngươi. Huynh Tường lập tức toàn thân chấn động, Nửa ngày sau, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói: "Được, lần này chỉ còn lại có bạn hữu của ta, ta nghe theo lời của ngươi. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng nhau đi." Thân thể của hắn vẫn cần ta chiếu cố. Dù sao ta đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, ta biết nên chiếu cố hắn như thế nào. Mà đi theo hắn đã là thói quen của ta, thành tín ngưỡng của ta. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn sống vui vẻ, như vậy tất cả những thứ ở nơi này không cần cũng được. Lục Tử Thanh ừ một tiếng, sau nói: "Huynh Tường, người từ nay trở đi theo ta đi Hạ Quan, sau đó chúng ta cùng nhau đi. Nhưng mà trong hai ngày tới, ngươi phải diễn trò giống một chút cho ta. Nếu ngươi mắc sai lầm, làm hỏng chuyện của ta, không cần ta tính sổ với ngươi, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ." Trong giọng nói của Quynh Tường đã không còn thấy chút khàn khàn như hai ngày qua nữa. Thanh âm trầm thấp nói: "Ngươi trước đừng quản ta, nên đem chuyện của ngươi làm rõ mới đúng. Nếu bởi vì nguyên nhân ngươi không đi được, cũng đừng trách ta chưa chào hỏi ngươi mà đã đi trước." Lục Tử Thanh lập tức ngạc nhiên nói: "Ta có chuyện gì?" Huynh Tường lại lùng hừ một tiếng nói: "Đừng quên, Lâm Bắc Vương chết, ngươi chính là người của Khuynh Nam Vương. Còn nữa, ngươi còn chưa có chính thức được gả cho Lâm Bắc Vương. Theo tục lệ của mặt hạt, sau 3 ngày hạ quan là có thể bước ra thương nghị chuyện đón người." Lục Tử Thanh há to miệng lẩm bẩm nói: "Không phải chứ, ngay cả giữ đạo hiếu cũng không có sao?" Huynh Tường vừa đứng dậy vừa nói: "Có giữ đạo hiếu, thời gian chắc chắn để cứu người có thể là 1 hoặc thậm chí 2 năm sau, cho nên chúng ta chỉ có thời gian là 3 ngày, nhất định phải nhanh mới được." Lục Tử Thanh cùng Lấy Quân Hiên liếc nhau một cái, tuy rằng trong bóng đêm cũng không có nhìn thấy cái liếc mắt đó. Nửa ngày giọng nói trầm ổn của Lấy Quân Hiên truyền đến: "Xem ra chúng ta phải dạy ra một kế hoạch thật tốt mới được." Thời gian nhóm một cái đã trôi qua. Ngày hôm sau, toàn bộ mọi người trong Dật Bắc Vương phủ đều mặc một thân áo tang trắng toát, nhạc tang tang vang vọng khắp trời đất. Tất Lật Giáo Huyên cùng Tất Lật Cục Sở cũng mặc y phục màu trắng mà đến. Đi theo phía sau bọn họ là các đại thần, một thân y phục màu trắng. Mọi người đứng theo thứ tự ở trong sân. Trước linh đường, Lục Tử Thanh vẫn vẻ mặt đau khổ, quỳ gối như một bên như cũ, hai mắt dại ra, giống như linh hồn cũng đã theo xuất trần rồi. Tất Lật Giáo Huyên hốc mắt hồng hồng, tiến lên thắp một nén nhang, thì thảo không biết là đang nói cái gì. Giờ này thần sắc thê lương đứng ở một bên. Sau đó Tất Lật Cuồng Sở cùng mọi người theo y theo thứ tự đi lên thắp cho sắc trầm một nén nhang cuối cùng. Mọi người im lặng chảy nước mắt, mọi việc tiến hành trong yên lặng. Thật lâu sau, trong lúc Lục Tử Thanh sắc mặt dại ra, một tiếng bị hét truyền đến: "Đóng quan!" Lục Tử Thanh hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào quan tài của xuất trần ở trước mặt. Rất đơn giản, bởi vì đóng mắt dại ra thì sao có thể chớp mắt được chứ. Vừa vặn mục tiêu trước mắt chính là quan tài, đây chính là vị trí mà Lục Tử Thanh đã chọn từ lâu. Vừa tránh được cánh ánh mắt của người khác, thấy vẻ mặt của mình vừa thể hiện được ở một khắc cuối cùng này vẫn nhìn chăm chú. Nếu để cho người khác phát hiện chỉ là một điểm không thích hợp thì sẽ bị bại lộ. Chỉ thấy bốn người vẻ mặt nghiêm trang chậm rãi đi ra phía trước, trong tay nhấc nắp quan tài nặng trịch lên. Lục Tử Thanh thấy bốn người đã bắt đầu bắt tay vào làm việc, trong lòng không khỏi cảm thấy được tha lòng một chút. Quan tài này chỉ cần đóng nắp lại, xuất trần liền định đã chết rồi. Trong đầu vẫn còn đang tính toán, chợt nghe thấy một giọng nói lo lắng truyền đến: "Chờ một chút!" Ngay sau đó, có một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài lao thẳng vào. Lục Tử Thanh dùng khóe mắt nhìn thì thấy là Tề Nhã Chỉ. Chỉ thấy Tề Nhã Chỉ hai mắt rưng rưng, phịch một tiếng quỳ gối trước linh cữu của xuất trần, lẩm bẩm nói: Vì sao? Ta chỉ trở về Hắc Thủy có một chuyến. Thất ca ca, vì sao đã lại giờ Nhã Chỉ mà đi như thế? Vì sao? Thất ca ca, huynh sao có thể bỏ Nhã Chỉ mà đi như thế? Ngày đó, Tề Nhã Chỉ tranh xuất trận thất bại, liền bị Nhị Vương Phi đuổi về Hắc Thủy để cho nàng ta điều dưỡng tâm tính một chút. Cho nên nhắm một cái cũng đã mấy tháng không nhìn thấy nàng ta. Tề Nhã Chỉ một thân y phục màu trắng, hai mắt chăm chăm nhìn vào quan tài của xuất trận ở trước mặt, lệ rơi đầy mặt nói: "Thất ca ca, vì sao không chờ Nhã Chỉ được gặp huynh một lần cuối? Vì sao Nhã Chỉ phải về Hắc Thủy?" Thầm biết rằng sẽ như thế, Nhã Chỉ một bước cũng sẽ không rời khỏi Thất ca ca. Thất ca ca, Thất ca ca. Tề Nhã Chỉ khóc lóc thảm thiết như vậy, rất nhiều người cố nhịn không rơi lệ lúc này đây cũng đã đi khóc thành tiếng. Bên trong Dật Bắc Phủ Vương nhất thời vang lên từng trận khóc thê lương. Tất Lật Cuồng Sở hít sâu một hơi, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tề Nhã Chỉ nói: Nhã chị, đứng lên đi. Thật cả cả của muội cũng không muốn mọi người thương tâm như thế này đâu. Đừng ngăn cản đồng quan tài nữa, muội cũng nên để cho vong linh của thất ca ca sớm được an nghỉ. Lục Tịch Hành lập tức một bên âm thầm tán dương ra luật cuồng sợ, người này rốt cuộc cũng làm được việc đúng. Một bên dùng khóe mắt trừng tài Nhã chị, người này sớm không đến, trễ không đến, cố tình chờ đến lúc đóng quan tài mới đến, làm hại người ta càng thêm lo lắng thấp thỏm. Người không biết người làm thế sẽ làm cho khó khăn nâng lên hệ số cao nhất hay sao? Ở thời điểm mấu chốt ngăn chặn, muốn chọc người ta tức điên hay sao không biết. Lục Tuyệt Hành ở trong lòng còn chưa mắng đã, chợt nghe thấy tại Nhã chị quát to một tiếng: không! Nhã chị ra do thúc ngựa chạy hai ngày hai đêm mới đến được đây, ta nhất định phải gặp mặt hết ca lần cuối, ta muốn nhìn thấy huynh ấy lần cuối. Vừa nói vừa nhảy lên bổ nhào về phía quan tài thất trầm. Lục Tuyệt Hành lập tức kinh hãi: đùa gì vậy, ở trên phương diện này người lấy thứ cái gì mà đợi gặp người mượn lần cuối, ta tình chết mệt. Cứ nhìn ở thời điểm mấu chốt lại dở ra chiêu trò này, không muốn cho người ta sống nữa hay không? Không kịp do dự, chỉ thấy tại Nhã chị đã bảy bốn người đang chuẩn bị đóng nắp quan tài kia ra, hai tay liền đẩy nắp quan tài đang đợi dở kêu lên. Lục Tuyệt Hành lập tức như một con cá bật đứng dậy nhào lên phía trước, một phen hất tay tại Nhã chị đang ngăn ở trước quan tài của Thất Trần ra, cầm tức nhìn tại Nhã chị nói: không, người không được động vào Thất Trần, người không được động vào Thất Trần. Tại Nhã chị bị đẩy ra, vừa thấy Lục Tuyệt Hành đẩy nàng ra, lập tức vừa khóc lại gào lại để tay Lục Tuyệt Hành ra: cút, đều tại ngươi, đều tại ngươi, nếu người không xuất hiện tất cả cả nhất định là của ta, tất cả cả cũng sẽ không thành ra như thế này, là do người làm hại tất cả cả. Vừa mắng vừa dùng sức đấm mạnh vào Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành vốn không phải là đối thủ của người từng luyện võ như Tại Nhã chị, nhưng lúc này đây nếu không ngăn cản thì chỉ e là mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Không khỏi cắn chặt răng mặc cho Tại Nhã chị ra tay với mình, miệng vẫn lắp bắp không ngừng nói: người không được động vào Thất Trần, người không được động vào Thất Trần. Trong lòng lại đem Tại Nhã chị ra mắng anh nở lần, từ 18 đời tổ tông cho tới tôn tôn tướng tử không có ngoại lệ, tất cả đều bị hỏi thăm một lần.